Cửu vực kiếm đế, chương 2688, kinh khủng phản phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, đây là Sở Phong Miên lần thứ nhất tận mắt nhìn đến, lại có thể có người có thể khống chế thời gian, thời vu đế vừa ra tay, lại là đình chỉ chung quanh trong nháy mắt, mặc dù đây chỉ là trong chớp mắt. Nhưng là vậy để Sở Phong Miên rõ ràng cảm nhận được lực lượng thời gian đáng sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại tiên đế cấp độ trong chiến đấu, trong nháy mắt sơ hở, liền có thể phân ra mấy trăm lần thắng bại, thời vu đế vừa ra tay, thế mà liền có thể để thời gian ngừng lại. Cái này tại tiên đế cấp độ trong chiến đấu, có nghịch chuyển thế cục năng lực. Trách không được có người đem lực lượng thời gian xưng là thế gian đáng sợ nhất lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên đều là âm thầm kinh hãi, nắm giữ thời gian năng lực, xác thực là làm người e ngại. Bất quá cho dù là tại thời đại hoang cổ bên trong, có thể khống chế lực lượng thời gian cường giả, cũng là lác đác không có mấy. Nổi danh nhất, trong đó một trong chính là Vu tộc thời Chi Vu Thần, một vị khác thì là khống chế lực lượng thời gian cường giả tối đỉnh, lúc chi chủ, vị này chúa tể lai lịch, chủng tộc, hết thảy không rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại hắn xuất thế thời điểm, chính là một vị chúa tể, vậy được xưng tụng là thời đại hoang cổ cường giả bên trong, thần bí nhất một vị. Bất quá kỳ thật lực lượng thời gian, cũng không có thần bí như vậy, giống như là rất nhiều võ giả hiểu được là suy tính chi đạo, trên bản chất vậy là một loại đối với lực lượng thời gian phương pháp khống chế, quay lại đi qua, tìm kiếm hết thay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên tại cầm tới Vu Thần Quả thời điểm, cũng là vận dụng một chiêu này, mới biết Vu Thần Quả lai lịch, cùng Lạc Thần Tướng âm mưu. Nhưng là đại bộ phận võ giả, đối với lực lượng thời gian khống chế, bình thường cũng liền đều dừng ở đây rồi, về phần tiến thêm một bước, thời gian ngừng lại, thậm chí trong truyền thuyết có thể khống chế dòng sông thời gian, để thời gian nghịch chuyển đảo lưu cấp độ, càng là ngay cả chúa tể đều không thể chạm tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí là thời Chi Vu Thần, đều không thể để thời gian đảo lưu, trong truyền thuyết chỉ có cái kia thần bí khó dò lúc chi chủ, mới có thể làm đến điểm này. Thời Vu Đế kế thừa thời Chi Vu Thần huyết mạch, cũng đã là có thời gian ngừng lại khả năng, bất quá hắn có thể đình chỉ có trong chớp mắt, mà lại là rất nhỏ một khối không gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian ngừng lại, chính là muốn lấy mình lực lượng, đi đối kháng thời gian. Cái này lực phản, cho dù là một vị tiên đế đều chưa hẳn chịu đựng nổi, đình chỉ trong nháy mắt, còn có thể, thời gian dài một điểm. Lực phản cũng không phải là thời vu đế có thể đối kháng. Vừa mới thời vu đế chỉ là lấy hắn thời gian chi đạo, đình chỉ trong nháy mắt thời gian, liền làm trên người hắn khí tức chí ít suy bại khoảng 3/10. Hiển nhiên là một chiêu này đối với hắn phản phệ, cũng là vô cùng to lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thời vu đế, xem ra là có thể khống chế thời gian. Thế nhưng là hắn cũng không dám vận dụng, mỗi một lần đình chỉ thời gian, đều phải bỏ ra cực điểm đại giới. Dù sao loại này thủ đoạn nghịch thiên, nếu như không có bất kỳ giá nào, vậy không phù hợp lẽ thường. Sở Phong Miên trong lòng tự nhủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại ước chừng rõ ràng thời vu đế cái này khống chế thời gian năng lực thủ đoạn về sau, Sở Phong Miên trong lòng ngược lại là tỉnh táo không ít. Càng là thủ đoạn nghịch thiên, chỗ trả giá đắt cũng càng nhiều, giống như là một chút thời đại hoang cổ bí thuật cấm kỵ, bộc phát ra lực lượng, có thể nói là thiên địa chấn động, nhưng cần thiết tiếp nhận phản phệ chi lực, cần thiết trả giá đắt, cũng là không người nào có thể tiếp nhận, tiên đế vận dụng, tiên đế đều đem vẫn lạc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí một chút cường đại võ đạo, giống là chân chính diệt tuyệt chúa tể sáng tạo ra diệt tuyệt chi đạo, một khi là tu luyện tới cực hạn, liền hội xa vào đến một loại điên dại bên trong. Hiện tại không quản là Sở Phong Miên, vẫn là Lạc Thần Tướng, hai người bọn họ diệt tuyệt chi đạo, kỳ thật đều là không trọn vẹn, mà không phải hoàn chỉnh diệt tuyệt chi đạo. Hoàn chỉnh diệt tuyệt chi đạo, thế nhưng là ngay cả chúa tể đều khó mà ngăn cản được trong đó ý thức ảnh hưởng, lâm vào điên dại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này thời vô đế khống chế thời gian thủ đoạn này, thật là vô cùng kinh khủng, nhưng cũng chưa hẳn là không có cách nào đối phó. Huống chi hiện tại thời vô đế, càng chỉ là một đạo hóa thân, lực lượng thời gian mỗi một lần khống chế, vốn là vô cùng khó khăn, cần phải thừa nhận lớn lao phản phệ chi lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nếu như thời vô đế bản thể ở chỗ này còn tốt, hiện ở trước mắt thời vô đế, lại bất quá chỉ là một đạo hóa thân, một thân thực lực có thể phát huy ra, 10 không đủ 1. Chỉ sợ là không cách nào thôi động mấy lần lực lượng thời gian, hắn đạo này hóa thân, liền hội bản thân hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết, thời vô đế từ Sơn Hải chiến trường bên trong trốn thoát, trong nháy mắt liền là hướng về phía Sở Phong Miên xông lại đây. Từ trong tay hắn, một thanh cự phủ đột nhiên xuất hiện, nhắm ngay Sở Phong Miên chém giết xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một thanh cự phủ, chỉ là một kiện cực phẩm tiên khí, mà cũng không phải là cực đạo tiên binh. Cực đạo tiên binh, liền xem như tại ba đại thánh vực bên trong, đều là vô cùng thưa thớt đồ vật, rất nhiều tiên đế đều không có có được. Huống chi là tại vu tộc bên trong, vu tộc không am hiểu luyện khí, vu tộc cực đạo tiên binh, chỉ có đã từng từ thời đại hoang cổ bên trong, lưu truyền tới thập đại vu thần chí bảo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ là cái này mấy món chí bảo, đại bộ phận đều là tung tích không rõ. Cho dù là thân là vu tộc bên trong cổ xưa nhất vu đế một trong thời vu đế, hiện tại đều chưa từng có một kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời vu đế cầm trong tay cự phủ hung ác bổ mà đến, lại là không có sử dụng lực lượng thời gian, mà là lấy thuần túy man lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lực lượng thời gian, mỗi một lần thôi động, đều đối thời vô đế tôi nói là cần phải bỏ ra cực điểm đại giới. Vậy nguyên nhân chính là như thế, thời vô đế ngày bình thường cũng rất ít xuất hiện. Lần này nếu như không phải là bởi vì đối phó Sở Phong Miên, hắn vậy không bỏ được vận dụng lực lượng thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá thời vô đế dù sao thế nhưng là một vị vô đế, mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, hắn lấy man lực cầm trong tay cự phủ lăng không đánh xuống, cũng là bạo phát ra cực kỳ to lớn lực lượng, cuồn cuộn vu thần chi lực theo cự phủ, hướng về phía Sở Phong Miên chém xuống. Liền ngươi cũng muốn ngăn cản ta, phá cho ta, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên trong mắt tránh qua một chút khinh thường. Hắn giết qua tiên đế hóa thân, nhưng đã không ngừng một vị, cái này thời vô đế lực lượng thời gian, Sở Phong Miên còn hội kiêm kỵ một hai. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng chỉ là thuần túy man lực, tại Sở Phong Miên trước mặt, lại là không đáng giá nhắc tới. Trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, tại hắn trong thân thể, hỏa chi vu thần huyết mạch lực lượng ầm vang bạo phát đi ra. Lấy vu thần chi lực gia trì tại mũi kiếm bên trong, một kiếm phóng lên tận trời chém giết mà đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, mũi kiếm lưỡi búa tại va chạm trong nháy mắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tay này cầm cự phủ thời vu đế, đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Chỉ gặp trong tay hắn cự phủ, đều tại liên tục run rẩy. Thậm chí đều có sắp vỡ vụn dấu hiệu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thái Sơ Kiếm, thế nhưng là một kiện cực đạo tiên binh, dù cho là tại cực đạo tiên binh bên trong, Thái Sơ Kiếm cũng không phải là xem như uy lực mạnh mẽ, nhưng đó cũng là cực đạo tiên binh phạm trù. Cực đạo tiên binh cùng tiên khí chênh lệch, cơ hồ tương đương tiên đế cùng tiên tôn ở giữa chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù chỉ có một tầng chênh lệch, lại là khác nhau một trời một vực, cho dù là cái này cự phủ đã được xưng tụng là tiên khí bên trong cực phẩm, nhưng tại Thái Sơ kiếm một lần va chạm dưới, đều sẽ phải sắp vỡ vụn. Nếu như đổi lại là một kiện phổ thông tiên khí, dám cùng Thái Sơ kiếm mũi kiếm va chạm, trong nháy mắt liền hội hủy diệt, cái này cự phủ đã coi như là loáng thoáng siêu việt tiên khí cấp độ, mới có thể ngăn cản được lần đụng chạm này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.